Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3640, đoạn thứ 9 màu đen lưỡi kiếm, nhanh giết hắn, đại hắc đều muốn điên rồi, siêu cấp kho báu phía trên, khảm nạm một cái cực kỳ khủng bố nhãn cầu, phảng phất sống sót một dạng, thần quang đều muốn xuyên thủng vạn cổ, đại hắc nhìn ra rồi. Đây là một viên thông thiên nhãn cầu. Ở thông thiên nhãn cầu bên dưới, hết thảy đều không thể nào độn hình. Nơi này dù sao cũng là luân hồi một mạch kho báu. Đã từng đã xảy ra có người lẫn vào trong này, trộm lấy kho báu ví dụ. Sau đó luân hồi một mạch đem cái này nhãn cầu đặt ở trên cánh cửa. Một khi có người dám to gan dịch dung thành luân hồi một mạch cường giả, ngay lập tức sẽ bị phát hiện. Thái Kinh triệt để sợ hãi, thần hồn đều muốn thiêu đốt, tràn đầy lửa giận phun trào ma suốt. Chuyện này quả thật chính là khinh người quá đáng. Đạo chủ lại có lá gan lén qua đến nơi này, muốn mưu đoạt luân hồi một mạch kho báu. Đạo chủ, Thái Kinh nổi giận đùng đùng. Thần hồn đều đang thiêu đốt, chớp mắt nắm giữ trong nội vũ trụ một cái lệnh bài. Muốn bóp nát thông báo trưởng lão, trấn áp đạo chủ, nhưng là hắn nhanh hơn nữa, cũng không thể nhanh hơn đạo lăng tinh thần ý chí. Nơi này biến thành một cái hủy diệt nơi, hắc ám nơi, ngàn tỷ lớp phủ ngân thoáng hiện. Ở đây khai thiên tích địa, a, Thái Kinh kêu thảm thiết. Thần hồn đều phải bị ép sụp, hắn phát ra tan nát cõi lòng thống khổ âm thanh, triệt để vắng lặng ở cự phủ tinh thần ý chí uy thế bên trong. Linh hồn của hắn đều phải bị đập vụn, căn bản không sinh được nó ý nghĩ của hắn. Ầm ầm, thực tinh thảo chớp mắt chui ra, thô to như lông màu vàng dây leo đập lên, đem Thái Kinh đánh thành phấn vụn. Đạo lăng chưa từng lựa chọn giết chết hắn nguyên thần. Rốt cuộc như thế địa phương trọng yếu, bọn họ nguyên thần đăng đều sẽ có người thống nhất trông giữ. Một khi hắn nguyên thần đăng vỡ vụn, kẻ ngu si đều biết tàng bảo khố xảy ra vấn đề rồi. Đạo lăng thở hổn hển khẩu khí thô, xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Nguy hiểm thật, thiếu một chút liền xong. Cái này kho báu trên như thế sẽ có cường hãn như thế nhãn cầu. Quá nguy hiểm, đại hắc lại kích động lên. Nếu như không có nhìn lầm, đây là thông thiên nhãn cầu. Cực kỳ quý trọng, chỉ riêng này cái nhãn cầu giá trị đều không thể đánh giá. Đối với Toại Uyển Phong tới nói, giá cao hơn trời, có thể nói đỉnh cao nhất cổ binh. Không sai, nếu là thông thiên nhãn cầu, xác thực vạn phần quý trọng. Đạo lang hít sâu một cái, đáy mắt lóe ra hừng hực chùm sáng, lập tức liền bước vào mở ra trong kho báu. Bị nhãn cầu phát hiện căn bản không có cái gì, ngược lại đạo lang trưởng quản chìa khóa, chỉ cần sự tình không truyền ra ngoài liền được. Bước vào trong kho báu, đạo lăng cùng đại hắc đều có chút không khống chế được tâm tình của chính mình, giống to lên. Thế này sao lại là một kho báu? Quả thực chính là một kho báu biển rộng, siêu cấp trong kho báu, tỏa ra ngàn tỷ lớp bảo quang. Nơi này chính là một cái bảo vật thế giới, đếm không hết bảo vật, chồng chất cùng nhau. Cũng có rất nhiều khí tức khủng bố bảo vật ở trong hư không tự chủ vận chuyển. Nơi này chính là luân hồi một mạch mạnh nhất kho báu một trong. Tầm thường cũng chỉ có cổ vương mới có thể đi vào trong này chọn bảo vật. Vô tận năm tháng trôi qua, cái này trong kho báu các loại bảo vật số lượng nhiều làm người giận sôi. Lực chi đạo chủng, bản vương phát. Đây là bản vương vận sưu tầm đạo chủng. Đại hắc chớp mắt liền đã phát điên. Đối với bình thường bảo vật bọn họ không lọt nổi mắt xanh. Chân chính bảo vật quý trọng, trong này nhưng là có không ít. đạo lăng đều phát hiện liên miên đạo chủng, tổng cộng mười mấy đạo chủng, đủ loại kiểu dáng, không thiếu gì cả. Lấy lực chi đạo chủng quý trọng nhất, hư không đạo chủng, thời không đạo chủng, thậm chí ngay cả không gian chi tâm đều có một cái. Đạo lăng cùng đại hắc hô hấp trầm trọng, những này đạo chủng quá quý trọng, tương lai có thể bồi dưỡng đạo chủ phủ một ít hạt giống. Tương lai chính là đạo chủ phủ trụ cột, trấn thủ tứ phương, muốn bồi dưỡng một ít siêu cấp thế lực bá chủ, không có một ít tiềm năng vô cùng hạt giống sao được. Thực tinh hóa thành một cái màu vàng hài đồng, mắt to màu vàng óng nhìn chằm chằm không gian chi tâm, nắm chặt trắng nõn nà tay nhỏ, trơ mắt nhìn, nó rất cần không gian chi tâm money. Nếu là thực tinh thôn phệ không gian chi tâm, xây dựng ra càng mạnh hơn nội vũ trụ, có hay không một chút hy vọng bước vào đại đế cảnh giới? Đạo lăng phi thường chờ mong. Đối với đạo chủng hắn căn bản không cần, hắn vũ trụ chủng, lực chi đạo chủng, thiên chi đạo chủng, luân hồi đạo chủng, người nào không phải kỷ nguyên khó cầu tuyệt thế tiên chân? Đó là cái gì? Đạo lăng con mắt thu nhỏ lại, nhìn chằm chằm một mảnh loại nhỏ tinh vực, nó tràn ngập ngôi sao chùm sáng, một cái lại một cái tinh hà ở bên trong chảy xuôi. Mỗi một cái tinh hà bên trong đều chìm nổi một khẩu lại một khẩu cổ xưa bảo vật. Có tinh thần chung, tinh thần đỉnh, tinh thần kiếm, tinh thần đao, tinh thần xích, đếm không hết tinh thần chí bảo, đầy đủ hơn 1000, để đạo lăng cùng đại hắc đều ngây người. Đây là kinh khủng đến mức nào bảo vật? Một bộ đầy đủ hơn 1000. Đây là cực kỳ khủng bố bên trong lĩnh vực tâm trí bảo. Đạo lăng tay áo lớn vung một cái, đem cái bộ này tinh thần trí bảo giao cho thực tinh thảo. Thực tinh thảo hưng phấn tiểu đỏ mặt lên, nó toàn thể khí tức bốc lên, sau lưng dựng lên một cái biển lớn màu vàng óng, nội bộ có vô tận màu vàng tinh đấu đang vận chuyển. Khi này hơn 1000 ngôi sao bảo vật rơi vào trong biển rộng thời khắc, diễn sinh ra khủng bố đến mức tận cùng lĩnh vực sức mạnh. Hơn 1000 bảo vật, nương theo thực tinh thảo ở chìm nổi, giữa lẫn nhau tỏa ra khí tức đan xen vào nhau, xây dựng thành một cái cửu thiên tinh vực, lan tràn xuất chí cường trấn áp lực lượng, ghê gớm. Giá trị chỉ ở ngũ hành tiên kiếm bên dưới, hơn 1000 tinh thần trí bảo, tổ hợp thành một bộ đỉnh phong lĩnh vực trí bảo. Đây là tuyệt thế cổ binh, uy năng chỉ ở trí cường thiên binh bên dưới. Đây tuyệt đối là luân hồi một mạch mạnh nhất một bộ bảo vật một trong. Ở thực tinh bàn tay có thể phát huy ra cực kỳ cường lực lượng. Nắm giữ cái bộ này bảo vật thực tinh, mặc dù là đại đế đều có thể ngăn cản. Đáng tiếc, trong này đỉnh phong chí bảo chỉ có một kiện, như là cửu chuyển thần ma lô những này, đều là cực kỳ kinh người đại đế binh. Cái bộ này tinh thần chí bảo, cũng là có cao cấp nhất đại đế binh uy năng. Đại hắc nắm giữ cổ thiên đình quyền trượng cũng là như thế. Loại bảo vật này phi thường hiếm thấy, mặc dù là chuẩn chư thiên đế đều rất khó luyện chế ra đến. Vũ trụ chí cường giả có thể rèn luyện xuất cao cấp nhất đại đế binh, nhưng là tuyệt đối không thể dễ dàng rèn đúc xuất chí cường thiên binh. Loại binh khí này muốn luyện chế ra đến quá khó khăn, hơi một tí đều cần 5 tháng dày đằng đẵng. Đỉnh cấp đại đế binh vốn là ít ỏi, có thể được một cái là tốt lắm rồi. Đạo lăng bọn họ tiếp tục sưu tầm, ngoại trừ đỉnh phong bảo vật bọn họ lọt nổi vào mắt danh mắt phi thường ít ỏi. Cái này trong kho báu kỳ chân dị bảo vô cùng, bọn họ nhanh chóng thu lấy, thậm chí tìm tới một ít cực kỳ quý giá tiên liêu. Không kém hỗn độn thạch loại này tiên liêu, đủ có 5 loại chí bảo. Một bộ tuyệt thế sát trận, một khi bố trí đi ra, đại đế đều có thể ngăn cản trong thời gian ngắn, khá lắm. Một viên chuẩn đế đan, không đúng, đủ có 2 viên. Đại hắc hai mắt tỏa ánh sáng, tìm tới một viên đối với hắn có tác dụng lớn, có thể giúp hắn xé rách chuẩn đế gông xiềng. Này ba bộ thể binh cực kỳ cường hãn, các loại bảo vật rực rỡ muôn màu, quá nhiều, không thể đếm hết được. Đáng tiếc đối với đạo lăng bọn họ tới nói, 99% đều không lọt nổi mắt xanh. Chân chính có dùng, cũng rất khó dùng đến trên. Đây là, đạo lăng hô hấp bỗng nhiên trầm trọng xuống. Hai mắt gắt gao nhìn chòng chọc một vật, một đoạn màu đen lưỡi kiếm. Hết chương.